rau cải xong. Bát cháo này màu sắc không đẹp lắm nhưng hương vị hòa quyện những thành phần trông có vẻ hoàn toàn không hợp, lại ngon tới mức quái lạ. Phạm Nhàn ăn liền ba bát, khiến Tư Tư bên cạnh múc cháo cũng không kịp. Đúng lúc này vài người được một hổ vệ dẫn từ ngoài sân vào. Đám người đi tới trong đình, nhìn Phạm Nhàn và Tam Hoàng tử ngồi quanh bàn, lại nhìn Hải Đường, không khỏi giật mình. Phạm Nhàn nhìn mấy người vừa bước vào, trong lòng càng kinh ngạc. Người tới là Tang Văn và Đặng Tử Việt, Tang Văn vốn đã tới Giang Nam để giúp mình, nhưng Đặng Tử Việt không ở lại kinh thành trông coi mà chạy tới Giang Nam làm gì. Tới lúc thấy rõ người đứng giữa cả hai, thậm chí Phạm Nhàn còn kinh hãi tới mức vô thức đứng bật dậy, hét lên, Đại Bảo. Sao ngươi lại tới đây? Không sai, gã mập đứng giữa Tang Văn và Đặng Tử Việt, vẻ mặt ngốc nghếch, dáng vẻ rụt rè nhìn xung quanh, không phải Đại Bảo thì là ai? Phạm Nhàn kinh hãi lao thẳng tới, vừa nắm lấy tay đại cửu ca của mình, vừa quay sang hỏi Đặng Tử Việt, chuyện gì đã xảy ra? Uyển Nhi đâu? Đặng Tử Việt sắc mặt mệt mỏi nói, gần đây thân thể phu nhân không được khỏe, thế nên tạm hoãn chưa xuống Giang Nam. Chẳng qua, vị cửu thiếu gia này nghe được sẽ tới gặp ngài nên liên tục làm ồn ào trong nhà. Thượng thư đại nhân bèn phái hạ quan đưa vị cửu thiếu gia này tới Giang Nam. Làm càn. Phạm Nhàn thở dài nói, sau đó trong lòng lại căng thẳng, vội vàng hỏi, thân thể Uyển Nhi không được khỏe à? À, không có chuyện gì. Tang Văn cô nương vẻ mặt tươi cười, hai má mập mạp đáng yêu trả lời, có lẽ quận chúa bị cảm, nghỉ ngơi hai ngày là khỏe lại thôi. Cô lấy từ trong lòng ra hai bức thư đưa cho Phạm Nhàn nói, đây là thư gửi cho đại nhân. Phạm Nhàn nhận lấy, liếc qua thì thấy là thư của phụ thân và Uyển Nhi, cũng chưa kịp xem, cất tạm vào trong lòng rồi tức giận nói, phụ thân định làm gì? Bây giờ Giang Nam đang hỗn loạn, sao lại đưa Đại Bảo tới đây? Lúc này, Đại Bảo đột nhiên cười toe toét, nắm lấy lỗ tai của Phạm Nhàn nói, tiểu Nhàn Nhàn, lần này chơi trốn tìm, ngươi trốn lâu thế, thật lợi hại. Tam Hoàng tử đang cầm bát cháo tò mò nhìn ra ngoài cửa, phát hiện Phạm Nhàn vốn luôn đáng sợ lại phải chịu cảnh ngộ như vậy trước mặt thằng ngốc kia. Cậu nhóc không nhịn nổi vì cười, phun thẳng nước cháo còn ngậm trong miệng ra ngoài. Đặng Tử Việt cười lúng túng, vội vàng cùng Tàng Văn tiến tới hành lễ với Tam Điện Hạ, không dám nhìn dáng vẻ chật vật của Phạm Nhàn. Nói vậy là dọc đường hai người cũng bị vị Đại Bảo ca này làm ầm ĩ không yên. Đại Bảo đã đến, dọc đường chắc chắn không thiếu người hầu hạ, Tư Tư hiểu chuyện, vội vàng ra ngoài trạch viện sắp xếp cho bọn họ. Còn Phạm Nhàn cuối cùng cũng dỗ dành được Đại Bảo, đầu tiên thu xếp cho hắn ở lại hậu viện, sau đó lại bảo đám tiểu nha hoàng thường ngày rảnh rỗi đi cùng hắn chơi gãy hạt dưa. Bấy giờ, sảnh trước mới yên tĩnh trở lại. Hải Đường đứng dậy thi lễ rồi rời khỏi tiền sảnh, cô biết chắc chắn Phạm Nhàn và Đặng Tử Việt có nhiều chuyện cần nói. Đặng Tử Việt vào sảnh xong cứ như không nhìn thấy vị này thôn cô, nhưng khi đối phương chủ động hành lễ với hắn, hắn vẫn phải nhanh chóng đáp lễ. Ngồi xuống bàn, Phạm Nhàn nhăn mày nói, đêm qua ta đang nghĩ bây giờ thiếu người bên cạnh quá. Ngươi đến cũng tốt, nhưng trong kinh thì sao? Trong kinh đã có Tiểu Ngôn công tử trông coi. Sau khi nhận được thông báo mà ngài gửi về kinh thành, viện trưởng đại nhân đã cử ta dẫn theo một số người tới đây hỗ trợ, Đặng Tử Việt giải thích, hơn nữa, thứ mà ngài muốn chuẩn bị, nhị sử và tam sử bận bịu suốt mấy tháng mới làm xong, ta thấy tiện đường nên đem luôn tới. Phạm Nhàn lắc đầu nói, ta tưởng là người khác đưa tới, không ngờ lại là ngươi. Hắn liếc mắt nhìn Tam Hoàng tử đang hút cháo và nghe lén bên cạnh, ho hai tiếng, mời vị này ra ngoài. Tam Hoàng tử buồn bực không vui đi khỏi, Phạm Nhàn cau mày hỏi, lúc mới tới đây, sao mặt mày kỳ quái như vậy? Đặng Tử Việt liếc nhìn xung quanh, cười khổ nói, lúc rời kinh, trong kinh đô đồn đại rất dữ, ai cũng nói rằng ngài và vị thánh nữ Bắc Tề Hải Đường đi đứng có nhau, ngồi chung bàn, nằm chung. Trong triều, lời đồn càng không chịu nổi, hơn nữa bây giờ ngài đang nắm giữ nội khố, dẫu sao cũng phải tránh một số hiềm nghi, các quan viên trong triều đang chuẩn bị dùng chuyện này để công kích ngài. Thuộc hạ không ngờ hôm nay vừa vào hoa viên, là thấy vị cô nương kia, lúc đó mới biết lời đồn là thật, cho nên không khỏi lo lắng. Nằm cùng giường. Phạm Nhàn cười lạnh nói, thế mà đám người này cũng nghĩ ra được. Không nói chuyện này nữa, đưa thứ ngươi mang đến cho ta ra xem thử. Đặng Tử Việt rất cẩn thận lấy từ trong ngực áo ra một cái hộp dẹp, đưa cho Phạm Nhàn. Phạm Nhàn mở nắp hộp, quan sát tỉ mỉ tờ giấy nằm yên trong hộp, trang giấy hơi ố vàng, mép giấy quăng quăng, có vẻ đã lâu năm, còn chữ trên giấy hơi siêu vẹo, dường như người viết lúc đó đã sắp dầu hết đèn tắt. Làm rất tốt, Phạm Nhàn cau mày nói, tuy bức di thư này chưa thể tạo ra tác dụng gì, nhưng muốn kéo dài vụ kiện gia sản này, vẫn phải dựa vào nó. Đặng Tử Việt bẩm báo, đại nhân yên tâm, nhị sử và tam sử hợp tác, tham khảo vô số tờ giấy của cố gia chủ Minh gia, giấy cũng là giấy cũ hiện nay khó mà tìm được, kết hợp công nghệ làm cũ và chú trọng đến từng chi tiết, chắc không ai có thể nhận ra đây là giả. Chắc chắn người trong Minh gia sẽ biết đây là giả, bản thật đã bị hủy bỏ từ lâu, Phạm Nhàn cười nói, dùng giả để lẫn lộn với thật, trong viện chúng ta có không ít chuyên gia trong việc này, sau này đi làm kinh doanh đồ cổ giả, chắc cũng kiếm được không ít bạc. Đưa nguyên thế này cho Hạ Tê Phi. Ngày mai khai đường thẩm án, ném tờ di thư này vào đó, e là Tô Châu Phủ cũng trợn mắt há hốc mồm. Việc điều tra Minh gia vẫn tiếp diễn nhưng chưa có kết quả gì đáng kể, một mặt là gia tộc Minh Sang lấp dấu vết quá tài tình, một mặt trong giới quan lại Giang Nam có vô số mối quan hệ bảo vệ đối phương, còn Tô Châu Phủ, đương nhiên cũng là một khâu trong đó. Tuy Phạm Nhàn không có cách nào hất Tô Châu Phủ ra khỏi cuộc, nhưng dùng một tờ di thư trần bì mật chế khiến quan viên Giang Nam kinh hãi khiếp vía, vẫn là việc rất dễ dàng. Đợi tới lúc trong phòng tiếp khách chỉ còn lại mình, Phạm Nhàn mới lấy hai bức thư trong lòng ra, đầu tiên đọc lướt qua một lần, sau đó mới xem kỹ. Thư của Uyển Nhi chủ yếu nói về những việc nhàn rỗi ở Kinh Đô, thỉnh thoảng cũng đề cập đến tình hình trong cung, chỉ có điều dùng từ ngữ khá tối nghĩa. Thê tử ở Kinh Đô, có một lợi ích rất tốt, đó là có thể giúp sớm Phạm Nhàn biết được hướng gió trong cung sẽ thổi về phía nào. Trưởng công chúa về nghiễm tính cung, nhị điện hạ lẳng lặng quay trở lại võ đài, hành động của thái tử lại là bí ẩn nhất, dường như lão thái hậu đang khá bất mãn với vẻ kiêu ngạo của Phạm Nhàn ở Giang Nam. Kỳ quái nhất là, hoàng đế vẫn bình tĩnh, cái vị thiên sát hoàng đế này để cả thiên hạ rơi vào hỗn loạn, thế thì có lợi ích gì cho hắn? Rốt cuộc hắn lấy đâu ra tự tin như vậy? Phạm Nhàn thở dài, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắng tờ giấy viết thư mang theo một chút hương thơm, bỗng nhiên nỗi nhớ Uyển Nhi dâng trào. Mấy tháng không gặp, y biết thê tử ở Kinh Đô cũng lo lắng và tính kế cho mình. Tới khi đọc xong bức thư của phụ thân, cuối cùng Phạm Nhàn cũng hiểu mục đích của việc đưa Đại Bảo xuống Giang Nam. Phạm Thượng Thư trong thư nhắc nhở Phạm Nhàn, nên là tìm thời gian đưa Đại Bảo đến Ngô Châu. Sau khi từ quan, tướng gia Lâm Nhược Phủ ẩn cư tại Ngô Châu, cũng lâu rồi không gặp con trai của mình. Còn Phạm Nhàn đưa Đại Bảo tới Ngô Châu, đương nhiên cũng có thể thuận tiện viếng thăm người cha vợ giàu đa mưu túc trí của mình. Lấy cớ như vậy rất tốt, hoàng đế cũng chẳng cách nào phản đối. Hôm nay trong Tô Châu Phủ xảy ra việc lớn đình đám, dân chúng yêu thích náo nhiệt không ngại quan phủ Tô Châu đã sớm nhận được tin tức, từ tinh mơ đã chen chúc đến cửa phủ, vừa bàn tán, vừa đợi chờ. Thứ mà mọi người đang bàn tán, đương nhiên là chuyện gần đây lan truyền sôi nổi ở thành Tô Châu, đã từ từ thu hút ánh mắt của toàn bộ Giang Nam cuộc tranh chấp gia sản của Minh gia. Không ai ngờ nổi Minh Thất công tử người đã bệnh chết năm xưa, đột nhiên xuất hiện trở lại trước mắt mọi người, hơn nữa còn thay đổi nhanh chóng, trở thành thống lĩnh Giang Nam Thủy Trại, nhân vật nổi danh trong giới hắc đạo. Hơn nữa sau khi trải qua chuyện nội khố, thân phận của Minh Thất công tử lại tiếp tục thay đổi, trở thành thương nhân hoàng gia phụ trách quản lý tuyến đường tiêu thụ về phía bắc của nội khố. Cho dù danh phận của hắn có thay đổi như thế nào, thứ khiến mọi người chú ý nhất vẫn là thân phận là hậu duệ Minh gia của hắn. Hôm nay, Hạ Tê Phi tới Tô Châu Phủ đệ đơn kiện, muốn đoạt lại gia sản, không biết những người sinh sống ở Minh Viên sẽ phản ứng ra sao. Còn gia sản Phú Khả Địch Quốc của Minh gia, cuối cùng sẽ rơi vào tay ai? Trong lòng đại đa số mọi người, thực ra họ vẫn nghiêng theo phía Minh gia. Thứ nhất là vì Minh gia che giấu rất kỹ bản chất đen tối của mình, xây dựng được hình tượng thanh khiết trong lòng các quý tộc và dân chúng Giang Nam. Thứ hai, Minh Thanh Đạt chính là con trưởng của Minh gia, cho dù Hạ Tê Phi đúng là công tử thứ bảy của Minh gia, theo luật pháp Khánh Quốc và truyền thống từ thiên cổ, đương nhiên gia sản phải thuộc về con trưởng đích tôn. Huống chi, ai có thể chứng minh rằng Hạ Tê Phi thực sự là Minh Thanh Thành? Lúc này ngoài phủ nha Tô Châu đang hết sức náo nhiệt nhưng bên trong lại cực kỳ căng thẳng, Tri Châu của Tô Châu Phủ đau đầu không thôi, nằm người trên bàn lớn. Hắn mệt mỏi ai oán nói với sư gia bên cạnh, nói đi. Hôm nay phải làm sao bây giờ? Minh gia là đại tộc trăm năm, có không biết bao nhiêu mối quan hệ với giới quan lại Giang Nam, vốn đã chẳng thể tách rời. Nếu Minh gia gặp chuyện, e rằng gần một nửa quan viên Giang Nam cũng phải chôn theo, còn địa điểm quan trọng như Tô Châu Phủ, từ lâu Minh gia đã cho đối phương no căng cả bụng. Hôm nay Hạ Tê Phi muốn đệ đơn kiện tranh chấp gia sản, Đương nhiên Tri Châu Tô Châu phải đứng trên lập trường của Minh Thanh Đạt và Lão Thái Quân để cân nhắc vấn đề. Nhưng, đằng sau Hạ Tê Phi là Khâm Sai, không phải là nhân vật mà Tri Châu Đại Nhân dám đắc tội. Vẻ mặt sư gia cũng cực kỳ kinh hãi, lo lắng đi loanh quanh dưới đất, đột nhiên dừng lại, khép cây quạt giấy trong tay lại, phát ra tiếng một bột. Đại Nhân, đã đến lúc nên làm một quan thanh liêm rồi. Mi tâm sư gia cau lại thành một khối thịt khó coi, cắn răng nói. Tri Châu Tô Châu hoảng hốt, tức giận nói vớ vẩn gì vậy? Chẳng lẽ bình thường bản quan thường ngày không thanh liêm? Nói xong câu này lại nghĩ đến một số chuyện, đại nhân Tri Châu bỗng nhiên lập tức nguôi giận nói, đây là chuyện của Minh Gia, bản quan cũng không thể không đếm xỉa đến, dù sao năm xưa cũng nhờ Lão Thái Quân mà bản quan mới ngồi được lên vị trí này. Sư gia biết lão gia hiểu lầm ý của mình, nhanh chóng tiến lại gần, hạ giọng nói câu giải thích, lão gia, ngài xem trong hai ngày nay Minh Gia có ai đến nói gì không? Tri Châu Tô Châu kinh ngạc, suy nghĩ một hồi rồi lấy làm lạ, đúng vậy. Minh Gia chưa hề phái người đến thông báo với bản quan. Sư gia cười nham hiểm, nếu vậy xem ra Minh Gia đã dự liệu trước rồi. Họ biết cho dù có kiện cáo ra sao, trong tay Hạ Tê Phi có thứ gì đi nữa, cuối cùng gia sản khổng lồ của Minh Gia vẫn chỉ có thể thuộc về Minh Lão Gia Tử. Nếu Minh Gia không lo lắng, đương nhiên họ có niềm tin tất thắng, sao Lão Gia phải lo lắng thay họ? Tri Châu Tô Châu khẽ cúi đầu, hỏi bằng giọng cực nhỏ, vậy theo lời ngươi thì bản quan nên làm thế nào? Vị sư gia này chuyên nghiên cứu pháp luật, thông thạo luật pháp Khánh Quốc đến mức không thể quen thuộc hơn, soạt một tiếng mở quạt xếp ra, ngạo nghễ nói, bất luận Hạ Tịch Phi có hay không tìm được người của thế hệ trước hay không, có chứng minh thân thế của hắn hay không, thậm chí cho dù hắn thực sự là Minh Gia thất tử. Dựa theo luật pháp Khánh Quốc, gia sản này cũng không có phần của hắn. Lão gia không muốn đắc tội cả hai bên, mà hiện nay Minh Gia có luật pháp Khánh Quốc bảo hộ, vậy ngài còn lo gì nữa? Hôm nay chỉ cần xét xử đúng theo công lý, dựa vào luật pháp Khánh Quốc xét xử, nói vậy Khâm Sai đại nhân cũng không dễ gì trách cứ ngài. Không biết có bao nhiêu cặp mắt đang quan sát vụ án chấn động giang nam này, Tri Châu Tô Châu nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy hình như cũng chỉ có cách này. Xử án công bằng, phán xét theo luật, bản thân có thể tránh không đắc tội với Phạm Nhàn, lại có thể lẳng lặng thấy Minh Gia thành công, đồng thời giữ được thanh danh của mình, có thể nói đây là tình huống thắng cả ba đường. Nghĩ đến mấu chốt này, cuối cùng vị Tri Châu đại nhân cũng thư giãn, thở ra một hơi dài thoải mái nói, đã như vậy, bất động chính là hành động. Ngay lúc này, cái trống cũ nát bên ngoài phủ nha vang lên tiếng gõ. Tri Châu nhíu mày mắng, tên thủy tặc họ Hạ này thật là nôn nóng. Tuy nói như vậy, hắn cũng không dám thất lễ, chỉnh lý quan phục, rặn ra một nụ cười uy nghiêm xen lẫn hiền lành, bước ra khỏi thư phòng, đi về phía đến công đường. Đến trên công đường, chỉ nghe ngoài phủ là xôn xao ồn ào, một loạt âm thanh hò hét thị uy vang lên mới át được tiếng ầm ĩ của người dân Tô Châu bên ngoài. Tri Châu đại nhân hí mắt nhìn xuống công đường, hơi ngạc nhiên khi phát hiện hôm nay Hạ Tê Phi chỉ đến công đường một mình, bên cạnh không hề mang theo người khác, xem ra Khâm Sai đại nhân cũng không cử người đến giúp đỡ Hạ Tê Phi. Người dưới đường là ai? Thảo dân Hạ Tê Phi. Có chuyện gì bẩm báo? Hạ Tịch Phi im lặng một chút, có chút lơ đãng, tạm quên không đáp lại. Hắn hôm nay mặc một bộ áo bông màu xanh tinh khiết, râu trên cằm cạo sạch tỏa sáng, lộ ra làn da xanh xanh, trông oai phong mười phần, tinh thần bội phần, hai tay lộ ra ngoài ống tay run rẩy nhẹ nhàng. Dường như sự kiện hôm nay có ý nghĩa vô cùng lớn đối với vị công tử Minh thứ bảy này. Tri Châu đại nhân nhìn hắn một cái với vẻ hơi chán ghét, cảm thấy người này đứng ngạo nghễ giữa công đường, rõ ràng là đang thách thức quyền uy của mình, hơn nữa không ngờ lại trước mặt bản quan mà lại không quỳ. Hắn đang chuẩn bị lên tiếng, lại phát hiện tay áo bị sư gia kéo nhẹ một cái. Sư gia nhỏ giọng nói, Phạm. Phạm. Chuyện nhỏ thôi bỏ qua. Tri Châu đại nhân kinh ngạc, nghĩ một chút rồi cũng thôi, đâu cần chấp nhặt mấy chuyện nhỏ nhặt này. Đúng vào lúc này, cuối cùng Hạ Tê Phi cũng trầm giọng lên tiếng, chỉ thấy hắn chắp tay lại, cao giọng nói, Thảo dân Hạ Tê Phi. Họ Minh, tên Thanh Thành, là con thứ bảy của Minh Lão Thái Gia tại Tô Châu Minh Gia, từ thuở nhỏ bị mụ đàn bà chua ngoa đầy đọa, phải lưu lạc khắp nơi, mất hết người thân. Hôm nay không còn cách nào khác phải vào tới nha môn, muốn tố cáo Tô Châu Minh Gia Minh Lão Thái Quân và gia chủ Minh Gia Minh Thanh Đạt đã cấu kết với cường đạo, sát hại sinh mạng, cướp đoạt gia sản của ta. Xin Thanh Thiên Đại Lão Gia lấy lại công bằng cho tiểu nhân. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.